Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 319, nhà ai thả chó không buộc dây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Ngọc Uyên không biết nên giận hay nên cười. Cái kiểu này học từ A Cổ Lệ không sai một ly nào. Chỉ là bây giờ chẳng phải lúc gây thêm chuyện cho Lý Cẩm già. Nàng đẩy ba người sang bên, bước lên trước, chắp tay cúi chào Chu Tử Ngọc. Chu tiểu thư, thật xin lỗi, Tô Thế Tử là bạn thân của Tam Thúc ta, nên mới sắp xếp chúng ta ngồi ở đây. Chúng ta đâu biết nơi này là của An Vương. Nếu biết, dù có gan lớn cũng chẳng dám ngồi xuống. Nói vậy là để tránh khỏi liên lụy đến Lý Cẩm gia. Sắc mặt Chu Tử Ngọc cũng dịu đi chút ít. Vậy thì mau cút đi. Các ngươi mà cũng xứng sao? Cao Ngọc Huyên nghẹn thở. Cười, Chu tiểu thư nói phải lắm, bọn ta không xứng, làm phiền ngươi rồi, xin lỗi, tiểu thư, không thể để chúng đi, ngươi quên lần trước đứa nhà đầu này đã dội nước vào người chúng ta rồi sao? Bắt hết bọn chúng lại, Hồng Y ỷ thế Chu gia, nên ngang ngược thành thói, thấy vệ ôn định động thủ, Cao Ngọc Huyên quay đầu nhìn nàng lạnh lùng, sau đó nở nụ cười nhẹ. Hôm nay là Đoan Ngọ, ai ngồi trong đình này cũng là bậc danh gia vọng tộc của kinh thành. Nếu có chuyện xảy ra, chúng ta nhà nhỏ chẳng sao, nhưng Chu tiểu thư là người cao quý, lại vừa đính hôn với An Vương, dù không nghĩ đến thể diện của Chu gia, cũng nên nghĩ đến thể diện của An Vương, có phải không? Chu Tử Ngọc ngẩn người, cặp lông mày thanh tú trao lại, tựa như không cam lòng. Cao Ngọc Huyên lập tức nói, đi thôi, Chu tiểu thư không trách, chúng ta nên biết điều mà rời đi. Tạ Dịch Phi nhìn Cao Ngọc Huyên đầy xót xa, lên tiếng, đi thôi, chúng ta tìm chỗ khác xem. Chuyện đến đây tưởng chừng đã giải quyết ổn thỏa, nào ngờ Hồng Y Hàn Học chỉ vào lưng Cao Ngọc Huyên mà mắng. Tốt nhất là cút xa xa, loại tiện nhân như ngươi thật bẩn mắt. Cao Ngọc Huyên khựng lại, môi cắn chặt, đôi lông mày của Ôn Tương nhướng lên. Nhà ai thể chó không buộc dây, để nó sủa bậy thế này. Ngươi nói ai là chó? Hồng In rỉ giận, nói ngươi đấy. Ôn Tương cười nhạt, chó thì mới ịt thế hát, pê người. Không có ai chống lưng, ngươi tưởng ngươi làm được gì hả? Hồng Y gậm chân, tiểu tiện nhân, miệng lưỡi phải giữ cho sạch sẽ. Cẩn thận ta bắt ngươi lại. Ôi chao, ta sợ quá đấy. Ta không ngờ ngay dưới chân thiên tử lại có chó mở trại giam. Còn biết bắt người sao? Ngươi, ngươi, ngươi muốn chết. Hồng Y xông tới định động thủ, nhưng Ôn Tương trước đây vốn là tiểu thư, từng học vài chiêu võ từ gia nhân trong phủ, làm sao để Hồng Y chiếm ưu thế, lập tức tặng cho ả một cái tát nảy lửa. Hồng Y bị tát đau điếng, điên tiết xông vào túm lấy Ôn Tương. Gia nhân Chu gia thấy hai người xô sát, lập tức nghĩ, hừ, dám không biết thân biết phận, đánh cho bỏ ghét. Thẩm Dung và Thẩm Dịch chẳng nói chẳng rằng, xông lên ngay lập tức. Tạ Dịch Phi giật mình, vội kéo cháu gái vào lòng. Cao Ngọc Huyên không ngờ chỉ trong chốc lát mà tình hình đã bùng lên như thế. Cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra. Trong chốc lát, tiếng chửi rủa, tiếng gào thét, tiếng la khóc, vang lên rôm rả. Dừng lại ngay, một giọng nói uy nghiêm vang lên từ phía xa. Cao Ngọc Huyên giật mình, vội vàng quay đi, tránh ánh mắt của người vừa đến. Hồng Y nhìn thấy Lý Cẩm già, lập tức như tìm được chỗ dựa, vội tố cáo, vương gia. Đám tiện nhân này không chỉ chiếm đình của ngài mà còn dám động tay động chân. Ngài nhất định phải lấy lại công bằng cho tiểu thư nhà ta. Để tăng thêm phần chứng cứ, Chu Tử Ngọc lập tức lấy khăn tay che mặt, hòa khóc nức nở. Vương gia, Tạ Dịch Phi bước lên, ưỡn ngực nói, đình này là Tô Thế Tử sắp xếp cho chúng ta. Bọn họ vừa đến đã buông lời mắng chửi. Rốt cuộc là ai bắt nạt ai? Gương mặt Lý Cẩm dạ tối lại, đôi mắt lạnh lùng. Hồng Y lại châm chọc, vương gia, bọn chúng vu oan cho tiểu thư nhà ta. Im hết cho ta, đây là chỗ cho ngươi lên tiếng sao? Hồng Y giật mình, run nhẹ một cái rồi rụt đầu nấp sau lưng tiểu thư. Chu Tử Ngọc nước mắt rưng rưng, giọng thê lương, Lý Cẩm Dạ, chính họ bắt nạt ta. Lý Cẩm Dạ nhìn nàng một thoáng, rồi bước đến trước mặt Tạ Dịch Vi, ánh mắt lại nhìn về phía Cao Ngọc Uyên đang quay lưng. Tạ huynh, thật thất lễ, ta sẽ sắp xếp cho huynh một đình khác, mọi chuyện coi như kết thúc ở đây, đừng để người khác cười chê. Lý Cẩm Dạ, sao chàng lại bênh người ngoài? Chu Tử Ngọc nghe hắn dịu giọng với người khác, lập tức không chịu nổi. Lý Cẩm Dạ hạ giọng, như mang theo mấy phần sát khí. Tử Ngọc, hôm nay ở đây nhiều quý nhân, nàng muốn để thiên hạ chê cười đại tân sao? Chu Tử Ngọc ngước lên, mới nhận ra cách đó không xa, có nhiều người hồ đang đứng, xấu hổ đến mức đỏ bừng mặt. Nàng chỉ kêu lên, rồi vội nhào vào ôm cánh tay Lý Cẩm Dạ. Đúng lúc này, Cao Ngọc Uyên quay lại, trông thấy cảnh ấy rõ ràng, cảm xúc nàng không che giấu nổi, ánh mắt đầy yêu thương dồn nén, từng chút thương nhớ hóa thành mũi dao lạnh lùng đâm sâu vào tim nàng. Đau đến tê tái, đến mức chai sạn, Cao Ngọc Uyên im lặng một lúc, cố nén đau lòng nói, vương gia không cần phiền, nơi này vốn không phải nơi chúng ta nên đến, là ta tham lam mà thôi. Tam thúc, chúng ta đi, lời nói đầy ẩn ý, ai hiểu hay không thì không cần biết. Chỉ nàng đã hiểu rõ lòng mình, rằng cảm tình nàng dành cho người ấy thậm chí không sánh được với Sông Khúc. Sông Khúc mỗi năm ít ra còn có người ngắm một lần. Còn lòng nàng dù có đặt trước mặt hắn, nhưng vì sự nghiệp của mình, hắn cũng sẽ chẳng đoái hoài. Cao Ngọc Uyên quay người bước đi, đôi vai mảnh khảnh, tấm lưng mỏng manh như phiến đá xanh đã trải qua bao phong sương, nhưng vẫn mang theo chút kiêu hãnh. Trong lòng Lý Cẩm Dạ như có gì vỡ tung, hắn nghiến chặt răng, ngoảnh mặt đi, không nhìn theo. Cao Ngọc Uyên vừa đi được vài bước thì Tô Trường Sam vội vã chạy đến. Có chuyện gì xảy ra vậy? Họ nói chúng ta không xứng ngồi ở đình này, đuổi chúng ta ra ngoài. Ôn Tường tức giận nói. Tô Trường Sam thò đầu nhìn vào. Ôi chao, đúng là gặp phải Chu tiểu thư. Không sao, Cao Ngọc Uyên cười nhạt. Ta và Tam Thúc về trước. Cảm ơn Thế Tử đã tiếp đón. Tô Trường Sam lúng túng, liếc nhìn Tạ Dịch Vi một cái rồi nói, về trước cũng tốt, ta sẽ đích thân đến xin lỗi sau. Khoan đã, thuyền rồng sắp bắt đầu rồi, cô nương sao không ở lại xem, nếu không còn đình, chúng ta nhường đình cho các người. Lời vừa dứt, mọi người đều ngạc nhiên, theo tiếng nói, ai nấy nhìn về phía người hồ bước ra, chính là Hách Liên Chiến. Ánh mắt hắn sáng rực, lạnh lùng và sắc bén như một con dao tối, nhìn thẳng về phía Cao Ngọc Uyên. Cao Ngọc Uyên chợt cảm thấy một dự cảm chẳng lành, quay lại nhìn hắn, lòng trĩu nặng, là hắn, Cách Chương.